Hai số phận, chương 7, góc truyện audio.com. Vladek là người duy nhất trong những ai sống sót được biết kỹ các gian hầm của lâu đài hồi còn chơi ú tim với Leon. Chú đã từng sống rất nhiều giờ thoải mái tự do trong những gian hầm bằng đá ấy, lúc nào thích thì lên lâu đài, không thì thôi. Dưới đó có tất cả 4 gian hầm, chia làm 2 tầng. 2 ngăn, một lớn một nhỏ, ở ngang tầm với mặt đất. Ngăn nhỏ liền với tường của lâu đài và có chút ánh sáng rọi xuống qua tấm lưới sắt đặt lần vào trong đá ở phía trên. Đi xuống 5 bậc còn có 2 căn phòng bằng đá ở phía trên. Đi xuống 5 bậc còn có 2 căn phòng bằng đá nữa, nhưng quanh năm tối om và không có mấy không khí. Vladek đưa nam tước vào căn phòng bằng đá ở phía trên. Ông cứ ngồi yên trong góc không động đậy, chỉ nhìn vào khoảng không mà không nói một lời. Chú cử chị Florentina làm người hầu riêng của nam tước. Vì Vladek là người duy nhất dám ở lại trong cùng ngăn hầm ấy với nam tước, những người hầu khác không ai hỏi chú là có quyền gì. Thế là mới 9 tuổi chú đứng ra đảm đương trách nhiệm đối với các bạn tù khác ở đây. Mọi người, vốn hàng ngày rất bình thản nhưng quá khiếp sợ với cảnh tự nhiên bị giam giữ ở hầm nhà này, chẳng lấy làm lạ về việc một chú bé 9 tuổi nắm vận mệnh của họ. Trong nhà hầm, chú trở thành người chủ của các tù nhân. Chú chia số người hầu ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 8 người, cộng tất cả 24, cố xếp cho các gia đình được ở cùng với nhau một chỗ. 3 nhóm người này luân phiên nhau đổi chỗ 8 giờ đầu trong ngày được lên tầng trên để có ánh sáng, không khí ăn uống và vận động thân thể. Tốp thứ 2 là phổ biến nhất trong 8 giờ đó là làm việc phục vụ bọn chiếm đóng lâu đài, còn 8 giờ cuối trong ngày là xuống ngủ ở tầng hầm dưới. Không ai, trừ nam tước và Florentina, có thể biết được Vladek ngủ vào lúc nào, vì cuối mỗi ca chú đều có mặt tại chỗ để giám sát việc họ luân chuyển. Cứ 12 tiếng đồng hồ lại chia thức ăn một lần. Bọn lính gác sẽ giao cho chú một bọc sữa dê, bánh mì đen, kê hoặc thỉnh thoảng là một ít bạc. Vladek chia số đó ra làm 28 phần, bao giờ cũng nhường cho nam tước 2 suất nhưng không để cho ông ta biết. Mỗi khi thu xếp xong một ca làm việc rồi, chú trở về chỗ nam tước ở căn hầm nhỏ. Lúc đầu chú chờ đợi ở nam tước đôi điều hướng dẫn nào đó, nhưng lâu dần chú thấy cái nhìn của ông cũng dữ dội và lạnh nhạt chả kém gì cái nhìn của bọn lính gác Đức. Từ khi bị bắt giam ở chính lâu đài của mình đến giờ, nam tước không hề thốt ra một lời nào. Râu của ông đã mọc dài đến ngực, cái dáng khỏe mạnh của ông đã bắt đầu hom hem, cái vẻ tự hào trước kia của ông đã chuyển sang nhịn nhục. Vladek hầu như không còn nhớ lại được cái giọng nói dễ thương của anh trước đây nữa. Chú nghĩ có lẽ không bao giờ còn nghe lại được tiếng nói ấy. Dần dà chú cũng im lặng, không nói gì, chỉ làm theo những gì nam tước muốn nhưng không nói thành lời mà thôi. Trước đây sống trong cảnh an toàn của lâu đài, Vladek không bao giờ nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm trước, vì hàng ngày hàng giờ chú cú những việc bận mới. Nhưng bây giờ thì chú không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy, vì cuộc sống không hề có tí gì thay đổi. Những phút vô hy vọng biến thành giờ, giờ biến thành ngày, ngày biến thành tháng, và cứ thế trôi đi không để lại dấu vết gì. Chỉ có thức ăn đưa đến, chỉ có ánh sáng và bóng tối, cho biết là 12 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Góc truyện audio.com, chỉ có ánh sáng nhiều hay ít tùy ở trời quang hay có giông bão, rồi đến băng tuyết đóng trên tường hầm, và khi có ánh sáng rọi vào nó lại chảy ra, là báo cho biết từ mùa này chuyển sang mùa khác mà Vladek thì không thể nào rút ra được bài học gì của thiên nhiên cả. Qua những đêm dài, Vladek cảm thấy cái mùi ghê tởm của thần chết đã thấp thoáng ngay ở những góc xa xa của tường hầm, chỉ đến lúc có chút nắng của buổi sáng chiếu và ẩm hoặc một làn gió lạnh, hoặc có trận mưa kéo đến thì mới xua tan được nó đi phần nào mà thôi. Cuối một ngày giông bão liên miên, Vladek và Florentina lợi dụng trời mưa ra tắm rửa ở vũng nước hình thành trên nền đá của tầng hầm trên. Cả hai người đều không để ý đến cặp mắt của nam tước đang trợn trừng lên nhìn Vladek khi chú cởi chiếc sơ mi rách ra cuộn tròn bỏ xuống chỗ nước còn tương đối sạch và lấy tay kỳ cọ người chú đến trắng bệch. Bỗng nhiên, nam tước lên tiếng. Vladek, tiếng nói nghe không rõ lắm. Ta không nhìn rõ được cháu lắm. Cháu lại đây coi. Vladek hoảng hồn khi nghe thấy tiếng nói của ông chủ mình, vì đã lâu lắm chú chỉ thấy ông im lặng. Thậm chí chú không nhìn về phía có tiếng nói nữa. Chú chợt nghĩ ngay đó là cái điểm báo trước một tình trạng điên dại đã từng xảy đến với hai người hầu già trước đây. Lại đây, cháu, Vladek sợ hãi bước đến trước mặt nam tước, ông nheo đôi mắt và giơ tay sờ vào người chú, ông lần ngón tay lên ngực Vladek rồi nhìn chú rất kỹ. Vladek, cháu có thể giải thích cho ta biết tại sao lại có chút khuyết điểm trên cơ thể cháu thế này không? Không, thưa ông, Vladek lúng túng nói, từ khi cháu sinh ra đã thế rồi. Mẹ nuôi cháu thường nói là dấu Đức Chúa đã để lại trên người cháu. Những người đàn bà ngốc thế, đây là cái dấu của chính cha đẻ của cháu. Nam tước nhẹ nhàng nói, rồi im lặng mấy phút.